Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phần 227, chương 226 phiên ngoại 1, về hôn lễ chủ bị nói thật, Sở Thầm vừa mới bắt đầu tham dự không quá nhiều, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn thật sự không hiểu lắm tinh tế bên này hôn lễ muốn chuẩn bị. Cái gì trang trí cùng bố trí? Nhưng thật ra Bạch Hiêu phi thường tích cực, ở trong đoàn xử lý công vụ thời điểm còn không quên cùng trong nhà thảo luận lễ phục vấn đề, bất quá. Chính là bởi vì gia hỏa này chú ý quá nhiều. Hôn lễ phương án trên cơ bản một ngày tam biến, lăn lộn đại tỷ trực tiếp đem hắn đá ra đàn liêu. Lúc này mới làm Sở Thầm lưu tâm lục soát một chút hôn lễ nghi thức cùng quá trình, sau đó phát hiện. Tương lai mọi người ở kết hôn thượng kỳ thật càng thêm tùy tính. Ở đăng ký kết hôn sau, cái gì nghi thức cái gì hôn lễ, toàn xem cá nhân yêu thích, thậm chí có người đến hoang tinh tiến hành đi bộ thám hiểm hôn lễ. Nhìn trong video hai cái gió cắt chung liền là nam hay là nữ đều thấy không rõ hôn lễ hiện trường. Hắn yên lặng tắt đi video, hôn lễ đích xác rất có kỷ niệm giá trị. Nhưng là đảo cũng không cần lấy mệnh làm kỷ niệm mơ siêu khô nên do dự lúc sau Sở Thầm thử đưa ra ý. Nghĩ của chính mình, kỳ thật có thể không cần như vậy phiền toái. Thật sự không được lộng cái đơn giản một chút mô hình địa cầu thức là được, mô hình địa cầu thức. Cái gì mô hình địa cầu thức? Ngải Bích người ở cùng Sở Thầm ở chung trong quá trình cũng đại khái đã biết đứa nhỏ này lai lịch. Cùng thân thế, vẫn luôn đều thực bao dung. Nguyện ý cùng hắn giảng một ít tinh tế tiểu chuyện xưa. Hiện tại nghe hắn nói khởi địa cầu khi trải qua càng là hứng thú bừng bừng, Sở Thầm tổ chức một chút. Ngôn ngữ, đại khái đem phương Tây hôn lễ kia một bộ nói. Kiểu Trung Quốc không phải hắn không nghĩ lộng, thật sự là kiểu Trung Quốc chú ý quy củ quá nhiều hắn nhớ không được đầy đủ. Hơn nữa không thích hợp với hai cái nam sĩ. Cho nên dứt khoát ấn có thể nhớ kỹ nói, nghe xong lúc sau Ngải Bích ngươi cơ hồ hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với Sở Thầm cái này địa cầu hôn lễ báo lấy hoàn toàn nhiệt tình. Ở vào lúc ban đêm trực tiếp hạt video, khai một cái đại hình gia đình hội nghị, chuyên môn thảo luận địa cầu hôn lễ nghi thức thao tác vấn đề, lúc này Bạch Hiêu thế nhưng cũng không gì ý kiến. Liền cười nghe Sở Thầm trên giấy một chút hoàn thiện hôn lễ chung một ít yêu cầu thay thế cùng giải. Quyết bước đi cuối cùng ấn ngay lúc đó hình thức thật đúng là làm ra một cái hoa viên hôn lễ. Chỉ là cái này hoa viên không ở trên đất bằng mà là ở vũ trụ chung. Cùng ngày bọn họ sẽ thuê một cái vũ trụ hoa viên thuyền. Mời khách quý tiến đến tham gia hôn lễ yến hội nếu thật sự muốn lộng địa cầu hôn lễ. Này đó giai đoạn trước chuẩn bị tự nhiên liền không thể thiếu. Bạch Du chủ động gánh vác hoa viên thuê nhiệm vụ, Ngải Bích ngươi cùng đại tỷ tắc liên hệ bố trí chàng sẽ đại lý thương cùng quần áo thực phẩm chế. Tác thương, cuối cùng viết thiệp mời nhiệm vụ liền rơi xuống Sở Thầm cùng Bạch Hiêu trên người, kỳ thật tinh tế. Đã sớm không chú ý viết giấy chất thiệp mời, liền trang giấy mỏng điện tử thư đều có. Thư tịch trên cơ bản đều trở thành viện bảo tàng triển lãm phẩm. Ai còn sẽ nghĩ chế tác như vậy cổ xưa thiệp mời? Cùng, tịch, đoàn, dỗi, vừa mới bắt đầu Sở Thầm vốn dĩ cũng nói cái này có thể không thay thế rớt là được. Ngải Bích ngươi lại kiên quyết không đồng ý, nói đây là tuyệt hảo vật kỷ niệm, ý nghĩa phi phàm, rốt cuộc nào có người còn sẽ tự mình viết vì khách nhân viết thiệp mời, nếu đều như vậy. Sở Thầm tự nhiên liền đáp ứng rồi cái này nhiệm vụ. Cũng may thỉnh đều là phi thường quen biết bạn bè thân thích. Nhiều vô số cũng không đến trăm người. Gia tăng một chút hai ngày là có thể lộng xong, vì càng có nghi thức cảm. Bắt được chuyên môn ấn chế hồng tiếp cùng ngày. Sở Thầm ở biển sao thế giới còn vì thế định rồi bút lông cùng mặc. Từng nét bút viết nổi lên thiệp mời, cho nên ở từ hội nghị gian vội xong hội nghị ra tới. Liền thấy nhà mình ái nhân cúi đầu rũ mắt, đoan chính ngồi ở án thư từng nét bút miêu tả bộ dáng. Quả thực là một đòn ngay tim, xem Bạch Hiêu sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần, đến gần miêu tả đối phương chuyên chú dung. Nhan, Bạch Hiêu thật sự vô cùng tự hào. Chính mình có thể ở ban đầu liền nhặt được như vậy bảo bối. Tưởng tượng một chút nếu không có đối phương cảnh tượng, hắn cảm thấy chính mình sợ là sẽ sống không bằng chết. Sở Thầm viết xong một chương đổi giấy thời. Điểm, ngẩng đầu thấy Bạch Hiêu ở cách đó không xa vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình. Ánh mắt quen thuộc, làm hắn không tự chủ được cúi đầu ngắt lời nói, làm gì vẫn luôn đứng ở nơi đó. Khai xong biết ân, khai xong rồi, xem ngươi viết chữ đâu, Bạch Hiêu tiến lên, xem Sở Thầm liếm mặc nhuận bút, bỗng nhiên nói, không bằng ngươi cũng dạy ta viết như thế nào đi. Ta có thể giúp ngươi chia sẻ một chút, Sở Thầm nhìn hắn một cái. Xác định hắn thật sự muốn thử xem, liền gật đầu nói tốt. Đem bút đưa tới đối phương trong tay, làm hắn ấn tư thế nắm hảo, sau đó do dự một chút. Đứng lên, làm Bạch Hiêu đứng ở chính mình trước người, cầm hắn tay bắt đầu từng nét bút giáo, Sở Thầm tay không có Bạch Hiêu đại. Chỉ là càng thêm tinh tế mềm mại một ít, Bạch Hiêu nhìn đối phương tay bao chính mình tay ánh mắt không khỏi thâm điểm. Cúi đầu rời mắt chính là đối phương gần trong gang tấc môi mỏng. Cặp kia đơn phượng nhãn hơi hơi mang theo cười, xem giấy. Đừng nhìn ta, ta trên mặt không tự, Sở Thầm nơi nào không cảm giác được đối phương ánh mắt độ ấm. Không khỏi nhẹ nhàng sặc đến, Bạch Hiêu hoàn hồn, ngoan ngoãn bắt đầu đi theo Sở Thầm động tác viết chữ. Viết không hai chữ, lại thất thần, Sở Thầm nhịn không được chừng hắn. Kết quả đối phương lại còn ủy khuất nói, ta thấy ngươi trên mặt có chữ viết bất đắc dĩ. Sở Thầm theo đối phương nói, vậy ngươi nói viết cái gì tự? Viết, hôn ta, vừa dứt lời. Bạch Hiêu liền xoay người hôn đi lên, đem Sở Thầm kế tiếp còn tưởng lý luận lời nói cùng nhau nuốt hết chờ đến hồ nháo xong. Nhìn đầy bàn hỗn độn, Sở Thầm nhịn không được lại đạp Bạch Hiêu mấy đá, chỉ là cũng may Hồng Tiếp Ân có bao nhiêu. Không để bụng lãng phí như vậy mấy chương, hôn lễ là ở một cái bình tĩnh sau giờ ngọ cử hành. Bạch Hiêu trong đoàn sự vật cơ bản vội xong rồi. Cư dân mạng nhóm cá vàng ký ức cũng làm tân tinh ly nhiệt độ làm lạnh xuống dưới. Khách nhân ở buổi sáng liền lục tục bước lên hoa viên phi thuyền. Mà bọn họ thì tại trước một ngày cũng đã bắt đầu bận rộn hôn chàng bố trí cùng lễ phục mặc. Hết thảy đều tiến hành gắt gao có điều còn lộ ra sung sướng hơi thở, nghi thức bắt đầu trước phòng. Nghỉ nội, Sở Thầm nhìn trước mắt ăn mặc tây trang, hóc môn bạo lều nam nhân có chút mặt đỏ. Nói thật ra lời nói hắn là biết Bạch Hiêu dáng người hảo. Nhưng là không nghĩ tới mặc vào tây trang sau sẽ như vậy tuyệt hoàn mỹ đảo tam giác. Chân dài, chuyên môn làm tạo hình sư tu bổ tóc vuốt ngược. Hoàn chỉnh biểu hiện ra Bạch Hiêu kia ngày thường che giấu công kích tính cùng xâm lược cảm. Làm người xem một cái nhịn không được chân nhũn ra, Bạch Hiêu thấy Sở Thầm ngồi ở trên sofa không? Muốn con mắt xem chính mình, bất mãn nói, khó coi sao? Sở Thầm nhanh chóng quét hắn liếc mắt một cái, nỗ lực che giấu chính mình đỏ bừng bên tai nói, đẹp nhìn ra một tia manh mối Bạch Hiêu cười. Đến gần trực tiếp đem tay chống ở sofa trên tay vịn. Đem Sở Thầm vây ở dưới thân, đẹp vậy ngươi như thế nào không xem ta, biết ra hỏa này kia ác liệt. Ước số lại đi lên, Sở Thầm khẽ cắn môi, tiếp thu khiêu chiến chừng mắt nhìn trở về, sợ nhìn ra phát hỏa. Thế nào đi, không có việc gì ta có thể phụ trách dập tắt lửa, nói Bạch Hiêu còn tưởng tiến lên. Liền nghe cửa vang lên một trận kịch liệt ho khan thanh, hai người đồng thời quay đầu. Thấy mỉm cười ngài nữ sĩ cùng đại tỷ đang đứng ở cửa nhìn bọn họ, hỏa đâu? Có thể trở về lại diệt, chúng ta vẫn là trước lý một lý ở bên ngoài đợi lâu khách nhân đi, Bạch kế chế nhạo chớp chớp mắt. Nói, lần này Sở Thầm bên tai là hoàn toàn đỏ. Vội vàng đứng lên, bị không muốn lui Bạch Hiêu ôm lấy eo nói, hành. Lập tức đi ra ngoài, đừng nóng vội, liền vài bước lộ, đừng bần chạy nhanh đi thôi. Sở Thầm nào còn muốn nghe hắn tại đây bá bá, chạy nhanh đẩy hắn đi ra ngoài, lần đầu tiên thu được thiệp mời tham gia loại này nghi thức hôn lễ. Các tân khách đều phi thường mới lạ, ngồi ở trường ghế thượng nhỏ giọng giao lưu, Đối với kế tiếp nghi thức dị thường chờ mong, nhu hòa âm nhạc vang lên. Từ hoa phía sau cửa đi ra hai cái thon dài thân ảnh. Đứng ở trung điểm nghênh đón bọn họ, ngài Bích Ngươi lặng lẽ lau nước mắt. Quay đầu phát hiện chính mình đại nữ nhi cũng hồng mắt. Chỉ có con thứ hai cùng lão công còn tính chấn định. Nếu không xem bọn họ nắm chặt tay nói, ở các tân khách vỗ tay cùng phun hoa tươi hạ. Sở Thầm cùng Bạch Hiêu đi tới nghi thức trước đài. Trên đài đứng một vị hiền từ lão thái thái, đúng là Bạch Hiêu tinh thông bói toán cùng huyền số bà. Ngoại, lão nhân không biết như thế nào biết được địa cầu thời kỳ xuyên pháp. Ăn mặc chính thức trường bào, cầm thư chờ ở đài sau, chờ đến hai người đứng yên, mặt hướng đối phương mới từ từ nói, sao trời hạ. Chúng ta thấy chúc phúc này đối tiến vào thần thánh hôn nhân điện phủ người yêu. Chiều ý nghĩa chính ý, hai người hợp thành nhất thể, cùng hành hôn lễ trung thân giai lão, địa cửu thiên trường, từ đây cộng hỷ đi thiên lộ, lẫn nhau ái, hỗ trợ, lẫn nhau giáo. Tin lẫn nhau, nhất sinh nhất thế làm bạn lẫn nhau, đỉnh đầu sao trời ở sáng choang dưới ánh đèn càng thêm thâm. Thúy, đàn tinh lóng lánh, tựa hồ thật sự ở chứng kiến cái gì, lão nhân niệm xong tạm dừng một chút. Tiếp theo đối mặt Sở Thầm nói, xin hỏi Sở Thầm. Ngươi hay không nguyện ý vị này nam tử trở thành ngươi ái nhân cùng hắn ký kết hôn ước. Vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh. Hoặc bất luận cái gì mặt khác lý do, đều yêu hắn, chiều cô hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đôi hắn trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối. Sở Thầm nhịn không được nhấp môi, có chút run rẩy lại kiên định nói, ta nguyện ý, đối diện Bạch Hiêu thật sâu nhìn chăm chú vào đối. Diện ái nhân, lần này Sở Thầm không lại trốn. Trở về hắn một cái cười, lão thái thái nhìn chính mình nhìn chằm chằm người không bỏ cháu ngoại nhịn. Không được cũng cười, nhưng vẫn là nỗ lực đứng đắn nói, xin hỏi Bạch Hiêu. Ngươi hay không nguyện ý vị này nam tử trở thành ngươi ái nhân cùng hắn ký kết hôn ước. Vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì mặt khác lý do, đều yêu hắn, chiều cô hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn. Vĩnh viễn đôi hắn trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối. Ta nguyện ý, Bạch Hiêu trả lời bay nhanh mà hữu lực, như là chậm đối diện người sẽ phi giống nhau, hảo. Kia đang ngồi các vị các ngươi hay không đều nguyện ý vì bọn họ kết hôn lời thề làm chứng. Dưới đài chỉnh tề nhiệt liệt nguyện ý, cùng với từng trận vỗ tay, cuối cùng ở kết thúc buổi lễ hôn môi đối phương kết thúc ngữ chung. Hai người ôm hôn ở cùng nhau, lúc sau đã xảy ra cái gì Sở Thầm đã có chút không quá nhớ rõ. Chỉ ấn tượng chính mình vượng vượng hồ hồ cùng Bạch Hiêu kính một vòng rượu. Đã bị đối phương quải thượng chuyên gia phi thuyền. Bắt đầu rồi trong khi một tháng cái gọi là tuần trăng mật lữ hành, Lam còn muốn cho bọn họ hai đi ra. Ngoài nhìn xem chính mình bố trí thành quả cùng tiểu lễ vật Bạch Kế phát cái không. Lắc đầu ám đạo nhà mình tiểu đệ thật là cái tính nôn nóng. Cuối cùng chỉ có thể đem này đó lễ vật đưa cho ở đây khách khứa. Hết chương.